Cố Tích Cửu mà các nàng từng xem thường ở trong mắt, thậm chí còn xem thường sự tồn tại của nàng. Hiện tại, nàng lại giống như cá mặn xoay người, biến đổi nhiều như thế. Chẳng những nàng hiểu biết về y thuật, nàng còn là môn nhân của Thánh Tôn. Lúc đầu các nàng tự an ủi rằng, cho dù Cố Tích Cửu là môn nhân của Thánh Tôn thì sao? Nàng xấu xí như thế, cũng sẽ không thể thu hút bất kỳ ánh mắt nam nhân nào. Vì thế vừa rồi khi nhìn thấy Dung Sở cự tuyệt đề nghị của Hoàng đế, các nàng đều âm thầm vui mừng, tâm lý các nàng có chút cân bằng hơn. Nhưng khi Cố Tích Cửu vừa mới tiến vào, nàng gần như đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Điều này khiến cho trong lòng các nàng bắt đầu bốc lên ngọn lửa ghen tị. Mặc dù biểu hiện của Dung Sở khi nhìn thấy nàng khiến các nàng càng thêm đố kỵ hơn, nhưng điều này cũng nằm ở bên trong dự kiến của các nàng. Rốt cuộc, Dung Sở vẫn luôn là người háo sắc. Trong phủ đã có rất nhiều cơ thiếp, nhưng Dung Già La lại chưa từng gần gũi nữ sắc. Hắn không hề để mắt tới bất cứ mỹ nữ nào, không ngờ lúc này cũng mỉm cười với Cố Tích Cửu. Hắn dường như còn nâng chén hướng về phía nàng kính rượu. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà nàng lại chiếm hết tất cả lợi thế? Sự ghen tị của những nữ tử đó càng ngày càng tăng, đặc biệt là nữ nhi của thừa tướng Lan Chiêu Nhi, người luôn quan tâm tới Dung Sở, càng gần như đỏ cả mắt. Sau khi uống vài chén rượu, nàng ta bắt đầu khiêu khích. Cố tiểu thư, bây giờ giống như chim sẻ biến thành phượng hoàng, phẩm giá cũng tăng lên nhiều, ngay cả Vạn Tuế gia cũng không để ở trong mắt. Nàng ta vừa mở miệng đã lập tức phóng đại tội danh cho Cố Tích Cửu. Nhưng Cố Tích Cửu là rất bình tĩnh trả lời. Vì sao lại nói như thế? Bệ hạ đích thân mở tiệc tiễn ngươi, đó là một vinh dự lớn bao nhiêu? Ngươi không biết ơn thì thôi, còn cố ý tới chậm, khiến bệ hạ phải chờ ngươi. Môn nhân Thánh Tôn cũng không thể kiêu ngạo, cuồng vọng và không biết lễ nghĩa như thế, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Quá kiêu ngạo, hoàn toàn không tôn trọng bất cứ người nào. Đúng vậy, thật là bực mình. Nữ tử không có tài, thường có đức tính tốt. Người kiêu ngạo cuồng vọng như thế, cho dù có ngoại hình đẹp thì sao? Không có đức hạnh. Chúng nữ tử lần lượt phụ họa, kèm theo đó là những lời khiển trách. Cố Tích Cửu vẫn yên lặng lắng nghe, một lát sau nàng mới hỏi một câu. Các ngươi đã nói xong chưa? Chúng nữ tử đưa mắt nhìn nhau. Nếu các ngươi đã nói xong rồi, hãy để ta đây nói một câu. Cố Tích Cửu nói giọng bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Tuyên Đế. Bệ hạ, dân nữ nhớ rõ trong thiệp mời có viết, giờ Dậu bệ hạ sẽ mở tiệc, dân nữ có nhớ lầm hay không? Tuyên Đế lắc đầu. Ngươi không nhớ lầm. Đúng thật là giờ Dậu sẽ bắt đầu khai yến. Cố Tích Cửu lại hỏi hoạn quan đứng ở cửa. Vị công công này, Tích Cửu vào cửa lúc nào? Có đến muộn hay không? Hoạn quan trong cửa khó xử nhìn về phía Tuyên Đế. Tuyên Đế nói. Ngươi cứ ăn ngay nói thật là được. Hoạn quan trong cửa lúc này mới khom người nói. Cố tiểu thư tới rất đúng giờ, không hề đến muộn. Cố Tích Cửu khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Lan Chiêu Nhi. Chư vị đều nghe thấy rồi chứ? Tích Cửu đã đúng như lời hứa, không hề tới chậm nửa khắc. Sao có thể nói ta kiêu ngạo cuồng vọng? Chúng nữ tử lại đưa mắt nhìn nhau. Lan Chiêu Nhi. Ngươi còn tới muộn hơn cả bệ hạ. Đó là ân sủng của bệ hạ. Tích Cửu vô cùng cảm kích, nhưng nghe giọng điệu của Lan tiểu thư, dường như cũng cảm thấy không vui khi bệ hạ tới muộn. Lời buộc tội quá đáng này khiến cho Lan Chiêu Nhi toát ra mồ hôi lạnh trên trán. Nàng ta biết đã bị đối phương bắt được lỗi trong lời nói của mình, vì thế nàng ta vội vàng cãi lại. Ta không có ý đó. Ngươi đừng chỉ trích lung tung. Ta tuyệt đối không có ý này. Cố Tích Cửu mỉm cười. Ta ở trước mặt bệ hạ mà Lan tiểu thư cũng dám tự xưng ta. Đây cũng không đơn giản là kiêu ngạo cuồng vọng, mà chính là tội đại bất kính. Thì ra đây là lễ nghĩa của Lan tiểu thư. Xin lĩnh giáo. Lan Chiêu Nhi sửng sốt. Trên trán nàng ta đã toát đầy mồ hôi. Khi nàng ta hơi hé miệng đang muốn nói tiếp, Lan thừa tướng đã lạnh giọng ngắt lời. Nghiệt súc, cấm miệng. Lan Chiêu Nhi sợ hãi tới mức không dám nói nữa. Lan thừa tướng quy về phía tuyên đế tạ tội thay nữ nhi. Tội đại bất kính, có thể lớn, có thể nhỏ. Lớn có thể trực tiếp chém đầu, nhỏ có thể xem nhẹ tới mức bỏ qua. Tuyên đế chọn cách phớt lờ, vẫy vẫy tay. Mặc dù lệnh ái thất lễ, nhưng rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, không cần so đo. Vì thế Lan thừa tướng một lần nữa cảm động đến nỗi rơi nước mắt, dập đầu tạ ơn. Tuyên đế đợi ông ta tạ ơn xong, lúc này mới mở miệng. Lan ái khanh, lệnh ái ngây thơ hồn nhiên, nhưng thật ra rất thẳng thắn. Cây không thể mọc thẳng nếu không chặt nó. Nếu tiếp tục phát triển mà không làm gì, có thể nói sẽ khó thành công. Những lời này thật ra mơ hồ có ẩn ý rằng thiếu nữ này là người thiếu sự quản giáo. Lan thừa tướng tất nhiên hiểu được điều này, trong lòng cảm thấy rất tệ, vội vàng lôi kéo nữ nhi quỳ xuống tạ ơn lần nữa. Thần tạ ơn bệ hạ dạy bảo, thần chắc chắn sẽ quản thúc nàng, để nàng hiểu biết lễ nghĩa. Một hồi phong ba nho nhỏ cứ như vậy trôi qua. Lan Chiêu Nhi không dám gây rắc rối nữa. Những nữ tử khác cũng nhận ra lúc này hoàng đế sẽ ủng hộ Cố Tích Cửu. Mặc dù trong lòng các nàng khó chịu, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Tuyên đế nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cửu Nhi, ngày mai ngươi sẽ phải tiến vào rừng rậm hắc ám. Ngươi đã chuẩn bị như thế nào rồi? Tạ bệ hạ quan tâm, Tích Cửu đã chuẩn bị xong. Ồ, vậy thì tốt. Hiện tại linh lực của ngươi là cấp mấy? Hồi bệ hạ, cấp 4 ạ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nửa năm thăng lên 2 cấp, nàng đang đùa hay sao? Trên đại lục này, chỉ có nhân tài có linh lực cấp 5 trở lên mới có thể phán đoán được phẩm cấp linh lực của đối phương khi ra tay tấn công người đó. Không giống như những tuyệt đỉnh cao thủ như đám người Đế Phất Y, có khả năng liếc mắt một cái đã nhìn ra phẩm cấp linh lực của người khác. Những người ở đây tất nhiên cũng không thể nhìn ra được. Nhưng may mắn thay, trong cung có băng tinh ngọc chuyên dùng để thí nghiệm phẩm cấp linh lực. Tuyên đế sai người mang nó tới thí nghiệm Cố Tích Cửu ngay tại hiện trường. Dưới sự chăm chú của vô số đôi mắt, bàn tay nhỏ trắng như tuyết của Cố Tích Cửu ấn ở trên băng tinh ngọc. Trên băng tinh ngọc, cây cột tượng trưng cho phong linh căn nhanh chóng dâng lên, sau đó dừng lại ở vị trí cấp 4. Trong khi đó, cây cột tượng trưng cho hỏa linh lực nhảy lên tới cấp 1,5. Những lời nàng nói chính là thật sự. Nàng thật sự đã đạt tới linh lực cấp 4, hơn nữa còn là phong linh lực. Mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không tin. Đương nhiên, phần lớn các đại thần trong triều đều rất vui mừng. Rốt cuộc, có một thiên tài luyện công như thế là người Phi Tình Quốc. Tất nhiên cũng là niềm tự hào của Phi Tình Quốc. Sau khi Vân Thành La bị trắc nghiệm ra đệ tử thiên bẩm, thần dân Thiên Tinh Quốc vốn có một loại cảm giác mất mát. Cảm thấy mặc dù Cố Tích Cửu của nước mình là môn nhân thánh tôn, nhưng rốt cuộc linh lực thấp kém, không thể so sánh với Vân Thanh La đã tu luyện gần như đạt tới cấp 7. Nhưng hiện tại, nhìn thấy thành tích của Cố Tích Cửu, mọi người lại có cảm giác tự hào. Vân Thanh La là thiên tài linh lực, trong khi Cố Tích Cửu lại là thiên tài luyện công. Đại lục này chưa từng có người nào tu luyện lên cấp nhanh như nàng. Khởi điểm thấp không quan trọng. Quan trọng

lại khiến cho người ta có cảm giác thị giác bị tác động mạnh mẽ, khiến cho trong lòng người ta xuất hiện bốn chữ: cặp đôi hoàn hảo. Bởi vì nàng ta đã từng ở trên Khải Thiên Đài, vì thế đa số mọi người ở đây đều nhận ra nàng ta. Lần này gặp lại vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác chấn động. Những nữ tử ở đây vừa cảm thấy ghen tị nhưng cũng vừa phấn khích. Các nàng nhìn nhìn Vân Thanh La, sau đó lại nhìn nhìn Cố Tích Cửu. Đáy mắt hiện lên một sự vui vẻ, hả giận. Đặc biệt là Lan Chiêu Nhi, khóe môi càng hiện lên một sự chế nhạo. Giống như nàng ta đang nhìn thấy Cố Tích Cửu cuối cùng cũng bị đánh vào mặt. Cố Tích Cửu vẫn rất bình tĩnh. Nàng rốt cuộc chỉ hơn 14 tuổi, còn chưa cao lớn. Hiện tại ẩn ở trong đám người không sợ sẽ bị lộ diện. Nàng cùng với mọi người bình tĩnh đánh giá hai người kia. Chủ nhân, nửa năm trôi qua, Tả Thiên Sư dường như càng thêm phô trương. Thương Khung Ngọc không khách khí đánh giá. Quần áo này của hắn có vẻ không phô trương lắm, đúng không? Nhìn qua rất có phong cách riêng, cũng rất đẹp mắt. Cố Tích Cửu nhận xét một cách khách quan. Ta cảm thấy không đẹp mắt, ta cảm thấy chói mắt. Hơn nữa, Vân Thanh La này cũng vậy. Nhìn giống như con bướm tím, rất thô tục. Thương Khung Ngọc lại thay đổi mục tiêu. Cố Tích Cửu nói không nên lời. Tiểu Thương, ta thật sự cảm thấy thẩm mỹ của ngươi dường như hơi kém. Ngươi có muốn xem những cuốn sách trong không gian để gia tăng phẩm vị lên không? Thương Khung Ngọc không phục. Nhưng ta cảm thấy quần áo của ngươi rất đẹp. Ấy, thẩm mỹ của ngươi đã trở lại bình thường. Cố Tích Cửu khen nó. Nàng không chút để ý trêu chọc và nói chuyện phiếm với Thương Khung Ngọc. Đột nhiên cảm giác có một đôi mắt sắc bén đang dừng ở trên người mình. Ánh mắt kia như hữu hình, có chất, khiến cơ thể nàng vô cớ run lên. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn chạm thẳng vào đôi mắt đen nhánh như mực của Đế Phất Y. Khi đôi mắt giao nhau, Đế Phất Y vẫn bất động, trong khi Cố Tích Cửu lại thở ơ. Bọn họ nhìn nhau một lát, Cố Tích Cửu hơi cong môi, mỉm cười, hơi gật gật đầu, hào phóng giống như bằng hữu bình thường gặp nhau. Đế Phất Y nheo mắt lại, cong nhẹ đôi môi giống như đang mỉm cười. Mặc dù người này đang mang mặt nạ, nhưng nụ cười vẫn yêu nghiệt như thế. Quả nhiên không hổ là đệ nhất Mỹ Nam trên Tinh Nguyệt Đại Lục, thần tượng của muôn vàn thiếu nữ khuê các. Cố Tích Cửu lại đánh giá ở trong lòng một câu. Chủ nhân, có lẽ hắn đã nhận ra ngươi rồi đúng không? Không ngờ hắn không hề kinh ngạc chút nào. Thương Khung Ngọc bất mãn. Hắn lớn lên như vậy, đoán chừng nhìn thấy thiên tiên hắn cũng sẽ không kinh ngạc, đúng không? Cố Tích Cửu giải thích, sau đó lại thở dài. Thật ra ta cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao hắn không trở thành địch nhân của các thiếu nữ? Một người nam nhân lớn lên còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Sau này, ai gả cho hắn sẽ phải chịu áp lực. Chủ nhân, người nói như vậy ta cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn. Xem ra người thật sự không muốn gả cho hắn. Đương nhiên, ta không có tật xấu. Hào quang của người này quá chói mắt. Ai gả cho hắn, quả thực sẽ trở thành địch của toàn thiên hạ. Không biết bao nhiêu người sẽ nguyền rủa sau lưng. Hơn nữa, tính tình của hắn quỷ thần khó lường. Không biết khi nào sẽ bị hắn tính kế. Đó mới là điểm chết người. Khi Cố Tích Cửu còn đang nói chuyện với Thương Khung Ngọc, Tuyên Đế đã mặt mày hớn hở hàn huyên cùng với nhị vị kia, mời hai người vào trong. Cố Tích Cửu đi dạo cùng với những nữ tử khác, hơi khuất ở phía sau một chút. Thương Khung Ngọc nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh lóa mắt ở phía trước, nói: Chủ nhân, người nói xem, bọn họ có phải thật sự là một đôi hay không? Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, cuối cùng không thể nào xác định, nói: Chẳng phải hắn là người đoạn tụ hay sao? Thương Khung Ngọc run lên. Đế Phất Y đang đi ở phía trước, đột nhiên dừng bước. Điều này khiến cho Vân Thanh La đang đi theo bên cạnh, thiếu chút nữa đã đụng đầu vào phía sau lưng hắn. Vân Thanh La vội vàng dừng bước. Tả thiên sư đại nhân. Đế Phất Y không nói gì, tiếp tục bước đi về phía trước. Hắn tạm dừng lại trong thời gian rất ngắn, khoảng chừng vài nhịp thở mà thôi, những người khác căn bản không phát hiện ra. Cố Tích Cửu đi ở phía sau cùng càng không thể phát hiện, nàng vẫn đang sôi nổi thảo luận với Thương Khung Ngọc. Đây là lần đầu tiên Cố Tích Cửu nói ra những suy đoán trong lòng với Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc vô cùng khiếp sợ, ngây người một lát mới nói. Vì sao lại nói như vậy? Ta chưa từng nghe nói Tả Thiên Sư là người đoạn tụ. Người này tâm kế kín đáo, che giấu rất sâu mà thôi. Cố Tích Cửu lắc lắc đầu. Điều gì khiến ngươi nghĩ như vậy? Đối tượng đoạn tụ mà hắn ngưỡng mộ là ai? Thương Khung Ngọc vô cùng bối rối, tò mò hứng thú hỏi nàng. Nó cảm thấy đây là một tin đồn rất tuyệt. Cố Tích Cửu không giải thích cho nó vì sao nàng có cảm nhận Tà Thiên Sư là một người đoạn tụ. Nàng chỉ có thể nói kết quả phỏng đoán của mình. Người hắn ngưỡng mộ chính là Thánh Tôn, nhưng có lẽ hắn thích Long Tư Dạ. Trời ơi, không ngờ lại là như thế. Thương Khung Ngọc không thể nào không kinh ngạc kêu lên, nhưng nó còn có chút nghi ngờ. Nhưng tin đồn về hôn ước giữa hắn và Vân Thanh La là chuyện thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy rồi, bọn họ luôn đi cùng nhau, nhìn qua cũng rất xứng đôi. Nhìn qua xứng đôi chưa chắc đã là phu quân, đôi khi có sự tương phản mới là một cặp. Tả Thiên Sư yêu nghiệt khuynh thành, Thánh Tôn lạnh nhạt cao quý, Long Tư Dạ lạnh lùng đẹp như tranh vẽ. Thật ra tính khí của Thánh Tôn và Long Tư Dạ khá giống nhau, vì thế nên hắn mới ngưỡng mộ một người, thích một người, có phải hay không? Thương Khung Ngọc tiếp lời. Ngươi đã thông minh hơn nhiều. Cố Tích Cửu khen nó. Vậy hắn như vậy với Vân Thanh La là muốn che tai mắt người đời, che giấu xu hướng giới tính thật sự của hắn. Có lẽ là như thế. Vậy thì hắn thật sự đê tiện. Nếu vậy, chẳng phải hắn đã lừa nữ hài tử người ta hay sao? Cố Tích Cửu nói. Những trường hợp thế này thường thấy rất nhiều ở thời đại kia của chúng ta. Có rất nhiều đồng tính vì để che giấu tai mắt, cũng sẽ cưới vợ sinh con. Thê tử của bọn họ được gọi là đồng thê, rất là đau buồn. Thương Khung Ngọc lại nhìn về phía Vân Thanh La, lập tức thay đổi giọng điệu. Vân Thanh La đáng thương, nàng đây là đang muốn biến thành đồng thê. Đúng rồi, đồng thê đau buồn như thế nào? Điều này không phù hợp với trẻ con. Ta không phải là trẻ con, ta còn lớn hơn ngươi, ngươi nói đi. Đồng tính thích nam nhân, chỉ ngưỡng mộ nam nhân, hắn cưới vợ chỉ vì muốn che giấu tai mắt người đời hoặc truyền thừa hương khói. Vì thế gần như không cùng thê tử giao lưu thân mật. Thê tử bọn họ sống như quá phụ, thậm chí có thê tử đã gả cho đồng tính nhiều năm, nhưng vẫn là xử nữ. Đáng buồn nhất chính là các thê tử này trước đó căn bản không biết trượng phu mình là đồng tính, lòng tràn đầy hy vọng gả cho hắn. Sau này gặp cảnh lạnh lùng, nhưng vì mặt mũi hoặc vì hài tử, bọn họ đều không thể quyết tâm ly hôn. Cho dù cuối cùng là ly hôn hay là tái hôn, cuộc sống sau đó của các nàng cơ bản đều là sống không bằng chết. Những đồng tính đó cưới vợ đúng là đê tiện. Thương Khung Ngọc lòng đầy căm phẫn. Thật sự đê tiện, vì sự ích kỷ của bản thân mà hại cả đời thê tử của mình. Tà Thiên Sư Đại Nhân, Tà Thiên Sư Đại Nhân. Giọng nói của Tuyên Đế giống như ma âm xuyên não, nháy mắt mang theo thần trí xuất thần choáng váng của đế phất y quay về. Chuyện gì? Tả thiên sư đại nhân muốn ngồi bàn đơn hay là bàn hai người? Tuyên đế hỏi lại lần nữa. Thường thì khi thết tiệc, tả thiên sư đều dùng bàn đơn. Nhưng lúc này hắn đi cùng với Vân Thanh La, có lẽ bọn họ nên dùng chung một bàn. Tuyên đế cảm thấy sẽ an toàn hơn một chút khi hỏi hắn trước. Vừa rồi ông đã hỏi một lần, Vân Thanh La đã trả lời rất dễ nghe. Ta nghe theo tả thiên sư. Vì thế tuyên đế lại chờ câu trả lời của đế phất y, nhưng tâm trí của hắn dường như đang bận tâm về điều gì đó. Đế phất y dường như có chút thất thần, thuận miệng nói. Bàn hai người. Đôi mắt Vân Thanh La hơi trở nên sáng ngời. Chúng nữ nhân đều lần lượt hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Vân Thanh La. Phải biết rằng, tính tình của tả thiên sư rất đặc biệt, chưa từng ngồi cùng người khác. Không ngờ hôm nay hắn lại phá lệ. Trong dân gian ở Kinh Thành, vốn đã ngầm lan truyền sự ái muội giữa tả thiên sư và Vân Thanh La. Hiện tại giống như đang chứng thực, tả thiên sư quả nhiên đối xử với Vân Thanh La không giống như người thường. Vân Thanh La cô nương thật sự là rất may mắn, có thể lọt được vào mắt xanh của tả thiên sư. Tuyên đế lại mơ hồ nhíu mày. Chẳng lẽ những lời đồn đãi đó chính là sự thật? Nếu như nhi tử của mình cưới được Vân Thanh La, điều đó có nghĩa rằng Phi Tinh Quốc sẽ có thêm một nhân tài, mọi người đều vui mừng. Nhưng nếu như tả thiên sư có ý với Vân Thanh La, hai người này trở thành thân gia, chỉ sợ tâm tư tả thiên sư sẽ thiên về phía Hạo Nguyệt Quốc. Điều đó không phải là phước lành đối với Phi Tinh Quốc. Nhưng mệnh lệnh của tả thiên sư, ngay cả tuyên đế cũng không dám bác bỏ. Vì thế ông đành phải phân phó người chuẩn bị một chiếc bàn cho tả thiên sư và Vân Thanh La ở bên trái mình, mời hai người ngồi xuống. Đế phất y nâng áo choàng ngồi xuống. Vân Thanh La chờ sau khi hắn ngồi xuống, lúc này mới thong thả bước về vị trí ngồi bên cạnh hắn. Người sẽ ngồi ở đâu? Đế phất y đột nhiên hỏi nàng ta một câu. Vân Thanh La cứng người lại, dường như không ngờ rằng hắn sẽ hỏi một câu như vậy. Điều này... Bệ hạ, hãy chuẩn bị một bàn khác cho Vân cô nương. Đế phất y mở miệng. Tuyên đế âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được. Vân cô nương ở xa tới là khách quý, nên ngồi vào ghế khách quý. Tuyên đế lập tức phân phó người chuẩn bị một bàn nữa, đặt ở bên phải mình, mời Vân Thanh La ngồi xuống. Cứ như vậy, Vân Thanh La và Đế Phất Y một trái một phải hoàn toàn bị tách riêng ra. Vân Thanh La không nói gì, ngồi xuống vị trí của mình. Tuyên đế lập tức tiếp tục phái người bày rượu và thức ăn ở trên hai bàn. Đồ ăn ở trên hai bàn này tất nhiên là tinh xảo nhất. Một lần nữa bắt đầu khai tiệc. Sau ba tuần rượu, đôi mắt đẹp của Vân Thanh La quét một vòng ở trong bữa tiệc. Ánh mắt nàng ta như nước, người bị nàng ta quét qua giống như bị đắm chìm trong nước, có cảm giác thấm lạnh không thể hiểu được. Thật ra, mọi người có chút không hiểu lý do vì sao Vân Thanh La lại đến đây. Kể từ sau khi nàng ta bị trắc nghiệm ra là đệ tử thiên bẩm, nàng ta cơ bản đều luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng không hề gặp người ngoài, càng không tham gia bất cứ yến hội nào của Phi Tinh Quốc. Lần này, lại không mời tự đến. Chẳng lẽ là bởi vì tả thiên sư? Tả thiên sư tới, nên nàng ta cũng theo tới. Mọi người suy đoán ở trong lòng. Vị nào là cố cô nương? Nàng ta mỉm cười dò hỏi. Cố Tích Cửu ngẩng đầu. Vân Thành Nữ đang hỏi Tích Cửu. Vân Thành La đánh giá trên dưới Cố Tích Cửu một chút, mỉm cười, nói. Thì ra là Cố Tích Cửu cô nương. Quả nhiên cao nhã, thanh khiết, thông minh, xinh đẹp. Thanh La từng nghe nói về tôn danh cô nương, lúc này mới có thể gặp. Hân hạnh, hân hạnh. Thanh La kính cô nương trước. Nàng ta nói chuyện một cách văn vẻ, nhẹ nhàng. Bàn tay trắng bưng chén rượu lên, hướng về phía Cố Tích Cửu ngửa đầu uống một ngụm. Cố Tích Cửu vẫn luôn là người. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Vì thế nàng cũng rất khách khí. Quá khen! Tích Cửu cũng từng nghe nói về Tôn Thanh, Vân Thánh Nữ. Hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Nàng cũng nâng chén rượu lên, uống một ngụm. Cố cô nương quả nhiên rất sảng khoái. Vân Thanh La mỉm cười. Hôm nay ngươi là nhân vật chính, Thanh La lại kính ngươi một chén. Nàng ta lại bưng chén rượu lên, một lần nữa uống cạn. Kính hai lần rượu, xem ra lễ nghĩa của Vân Thanh La rất là chu toàn. Vì thế Cố Tích Cửu cũng uống ngụm nữa. Đại yến lần này, tuyên đế tất nhiên đã sai người chuẩn bị rượu ngon nhất, tốt nhất. Đương nhiên, bởi vì trên bàn rượu có khá nhiều nữ tử, vì thế rượu ngọt cũng được chuẩn bị riêng cho nữ tử. Loại rượu này có nồng độ thấp, uống vào thì cảm thấy giống như đang uống nước đường. Rượu này đối với Cố Tích Cửu chỉ giống như bia bình thường, uống vào một vò cũng chưa chắc đã say. Vừa rồi đã bắt đầu tiệc rượu, nàng lại là nhân vật chính, vì thế nhiều người đã kính rượu nàng. Nàng đã uống mười mấy chén, hiện tại uống thêm hai chén cũng không là gì. Dung Già La hơi hơi nhíu mày, truyền âm tới. Tích Cửu, ngươi còn phải đi vào rừng rậm hắc ám, uống ít một chút đi. Trong khi đó, Dung Triệt ngồi cùng bàn với nàng lại âm thầm đưa cho nàng một bát cháo mật ong. Dùng cái này một chút để tránh bị say. Hoàng tử Dung Triệt không dễ dàng hầu hạ người khác. Cho dù tuyên đế là thân cha của hắn, cũng chưa từng được hắn hầu hạ một lần. Theo ấu tử này, người chờ đợi hầu hạ bên cạnh phụ hoàng nhiều như mây, cần gì nhi tử chân tay vụng về như hắn đồng thủ. Lúc này ánh mắt tuyên đế nhìn về phía Dung Triệt có chút hiếm lạ. Mặc dù ông vẫn luôn yên lặng, nhưng đôi mắt lại rất độc. Tận mắt nhìn thấy được Dung Triệt 3-4 lần gắp đồ ăn giúp Cố Tích Cửu, rót rượu 2 lần, trong khi cung nữ rót rượu chỉ đứng ở phía sau lưng bọn họ. Chẳng lẽ lão bát có ý với nàng? Tuyên đế có tai mắt ở khắp kinh thành, vì thế cũng biết Cố Tích Cửu này nửa năm rất thân thiết với Dung Triệt và Dung Già La. Tuyên đế nhìn Cố Tích Cửu, ánh mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Mọi người trên bàn tiệc đều có những tâm tư riêng, nhưng bầu không khí vẫn ăn uống rất linh đình, cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì đây là yến tiệc để tiễn Cố Tích Cửu, vì thế nhiều người ở đây đều kính rượu với nàng. Nhưng Cố Tích Cửu cũng không phải đồ ngốc. Không phải người ta kính thì nàng lập tức uống. Đa số nàng chỉ hơi nhấp một chút, thể hiện chút lịch sự mà thôi. Cũng có người lòng dạ khó lường, muốn rót thêm cho nàng, nhưng đã bị Dung Triệt bên cạnh thuận tay chặn lại. Dung Triệt nhanh nhẹn tháo vát, khi hắn đối xử tốt với một người, có thể khiến cho người đó cảm nhận được mùa xuân ấm áp. Có khi hắn giúp nàng chắn rượu, có khi uống giúp nàng, có khi lại âm thầm phái cung nữ đi chuẩn bị canh giải rượu, lặng lẽ đặt ở trước mặt nàng. Hành động của hắn không biết đã khiến cho bao nhiêu nữ tử hâm mộ không thôi. Không biết bao nhiêu ánh mắt dừng ở trên người hắn. Trong tứ công tử kinh thành, có lẽ dung mạo Dung Triệt không phải là xuất sắc nhất, nhưng tính khí tuyệt đối là điềm tĩnh nhất. Bất luận hắn làm động tác gì, đều có một loại phong thái nhàn rỗi như gió thổi qua rừng trúc. Dung Già La đột nhiên có chút hối hận. Vừa rồi rõ ràng Cố Tích Cửu đã rút lui về phía hắn, nhưng không biết vì sao lại vấp ngã về phía Dung Triệt. Kết quả bị tiểu tử kia cắt ngang. Vì thế lúc này hắn chỉ có thể nhìn tiểu tử kia xung xoe quanh Cố Tích Cửu. Đối với Đế Phất Y, hắn vẫn luôn yên lặng. Rượu cụ trước mặt hắn đều do hắn tự mang ra. Thậm chí ở phía sau rót rượu cho hắn cũng là nữ quan thanh nhã, tú mỹ nhất trong cung. Hai nữ quan này đã được tuyên đế đặc biệt bồi dưỡng, dùng để tiếp đãi hai vị tả hữu thiên sư khi bọn họ tới sự cung yến. Các nàng cũng chỉ hầu hạ hai vị tả hữu thiên sư mà thôi. Các nàng tay chân lanh lẹ, dung mạo tú mỹ. Quan trọng nhất chính là cực kỳ sạch sẽ. Đôi tay rót rượu giống như mỹ ngọc, không có một chút tì vết. Động tác cũng rất hoàn hảo, khiến người nhìn cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tuy nhiên, một nữ quan như vậy tất nhiên cũng có lúc thất thủ. Khi nàng đang rót rượu cho Đế Phất Y, không biết vì sao tay mình run lên. Chén rượu trước mặt nàng bị rượu đổ thẳng lên đó. Chén rượu lăn xuống dưới bàn, vang lên một tiếng giòn tan. Mặt sàn của đại điện chính là đá trắng cẩm thạch. Khi chén rượu mỏng manh rơi xuống mặt sàn, trực tiếp nứt thành hai nửa. Khi chén rượu kia rơi xuống sàn và phát ra thanh âm giống như dây đàn bị đứt, khiến cho mọi người ở đây run rẩy trong lòng một cái, ánh mắt lần lượt nhìn về phía bàn của Đế Phất Y. Lúc đó Cố Tích Cửu vừa mới rót một chén rượu cho Dung Triệt. Mặc dù Dung Triệt là người rất có phong độ, làm gì cũng luôn ưu tiên nàng. Tuy nhiên Cố Tích Cửu được hắn chiếu cố nhiều lần nên cảm thấy mình nên đáp trả một chút. Vì thế sau khi Dung Triệt vừa uống xong một chén rượu với người khác, nàng cũng lập tức cầm lấy bầu rượu và rót rượu giúp hắn. Dung Triệt tất nhiên là rất vui vẻ, ánh mắt lấp lánh, lung linh. Khi hắn đưa tay ra tiếp lấy chén rượu, ngón tay nhỏ thậm chí còn đụng vào lòng bàn tay của nàng. Cố Tích Cửu hơi nhíu mày một chút, còn chưa kịp phản ứng gì, chén rượu trên bàn Đế Phất Y đã rơi xuống mặt sàn. Âm thanh đứt gãy đó cũng khiến tay nàng hơi run lên, vì thế một nửa rượu trong chén cũng bị tràn ra ngoài. Một nửa rượu trong chén này không nghiêng, không lệch, hắt thẳng xuống áo choàng của Dung Triệt. Dung Triệt sững sờ. Xin lỗi. Cố Tích Cửu xin lỗi. Nàng muốn giúp người ta nhưng cuối cùng lại gây ra rắc rối. Nàng cảm thấy hơi áy náy trong lòng, nhìn hắn, nói. Áo choàng của ngươi bẩn rồi. Muốn đi ra ngoài thay đổi hay không? Vị bát hoàng tử này cũng là người có thói ở sạch nghiêm trọng. Nếu trên áo choàng có dính chút bụi, hắn sẽ không mặc lại. Nửa năm nay Cố Tích Cửu đã tiếp xúc rất nhiều lần với hắn, biết rõ tật xấu này của hắn. Vì thế nàng mới hỏi như thế. Dung Triệt lắc đầu. Không sao, lau một chút là được. Sau đó hắn lấy một chiếc khăn lụa trắng chà lau rượu ở trên áo choàng của mình. Vết bẩn kia nằm ở vị trí có chút kỳ lạ, không thuận tiện cho hắn vặn người để lau. Để ta làm đi. Cố Tích Cửu tiếp nhận khăn tay từ hắn, giúp hắn chà lau. Nàng vừa mới lau vài cái, bất chợt nghe một âm thanh bộp vang lên từ phía đối diện, giống như có người đập chiếc đũa ở trên mặt bàn. Âm thanh không lớn, không nhỏ, khiến cho đại sảnh càng thêm yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua. Âm thanh kia được phát ra từ bàn của Đế Phất Y. Cố Tích Cửu cũng cảm giác được không khí không đúng, kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với cặp mắt đen như mực của Đế Phất Y. Trái tim nàng đập nhanh hơn một chút. Đế Phất Y mang mặt nạ, Cố Tích Cửu không thể nhìn ra được biểu tình của hắn. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy ánh mắt hắn hình như có gió tuyết ngưng tụ. Trong khi đó, nữ quan rót rượu cho hắn, sớm đã sợ tới mức quỳ xuống mặt sàn, dập đầu bồi tội. Hiện tại là đầu mùa xuân. Đại điện này được xây dựng ở bên cạnh hồ. Bên trong đại điện vẫn có chút lạnh lẽo. Cho dù có mấy trăm người đang ăn uống linh đình ở đây cũng không hề khiến nhiệt độ tăng lên. Những người khác có lẽ không cảm giác được gì, nhưng Cố Tích Cửu lại cực kỳ mẫn cảm đối với cái lạnh. Vì thế khi trong đại sảnh đột nhiên ấm lên, nàng vẫn kinh ngạc nhìn xung quanh một chút, nghi ngờ rằng đã có mấy cái bếp lò được thêm vào trong đại sảnh. Tuyên đế cũng không ngờ rằng vị nữ quan kia sẽ phạm sai lầm lớn như vậy, lập tức lên tiếng trách cứ. Nữ quan sợ đến mức càng thêm run rẩy. Đế Phất Y không nói gì, chỉ thờ ơ nói một câu. Đổi người đi. Tuyên đế lập tức cho nữ quan kia lui. May mắn thay, ông đã chuẩn bị hai nữ quan hầu rượu cho Tả Hữu Thiên Sư. Vì thế vẫn còn một vị dự phòng. Khi ông đang muốn sai người gọi nữ quan hầu rượu khác tới, Đế Phất Y đã nhìn Cố Tích Cửu mở miệng. Cố Lục tiểu thư, nàng qua đây. Cố Tích Cửu không ngờ hắn sẽ gọi nàng ngay đúng lúc này, ngây người một lát. Hả? Bổn tọa nhìn thấy Cố Lục tiểu thư tay chân lanh lẹ, rót rượu rất khéo. Không bằng nàng lại đây thay thế vị nữ quan kia.